Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, hành động khu Trần. Dương Trần đối với mình mà nói, rất là tán đồng, bởi vì hắn phát giác, gần nhất thực lực, vậy mà lại có chỗ tinh tiến, mặc dù khoảng cách đột phá tụ nguyên cảnh tứ trọng, còn có một đoạn đường muốn đi. Nhưng lại so trước đó mạnh mẽ hơn không ít. Hắn ngự thần nhị trọng thiên thức thứ nhất thần thông, khoảng cách luyện thành cũng đồng dạng có không ít thời gian. Phỏng đoán cẩn thận còn cần gần 2 tháng. Hiện tại chỉ còn lại có một khối nguy hiểm khu vực. Hắn trong lật tay lấy ra chính mình biến thành giản lược địa đồ, kiên nhẫn nhìn một lần, xác nhận không sai về sau mới nhẹ gật đầu, khối khu vực này chính là cái kia bị đánh dấu thành khu vực màu đỏ. Hơi nghĩ nghĩ, Dương Trần liền lắc đầu. Hắn cũng không tính đi mạo hiểm, bởi vì đoạn thời gian này, loại cảm giác bất an kia, vậy mà càng phát mãnh liệt. Nhưng cho dù là hắn không đi khối khu vực này, thứ nhất cũng là 10 phần chắc 9. Những người khác hiện tại cho dù là đem khối này khu vực huyết văn toàn bộ đánh giết, cũng tuyệt đối không có khả năng siêu việt hắn 10,000 số lượng. Cho nên Dương Trần chỉ là nhìn thoáng qua, liền không còn quan tâm. Hắn hiện tại chỉ cần ở chỗ này phơi nắng tắm nắng, lẳng lặng chờ đợi võ hội thí luyện kết thúc liền có thể. Thứ nhất, năm đều có thể cầm xuống. Thế nhưng là loại ý nghĩ này, cũng không lâu lắm, liền triệt để bỏ đi. Đệ tử khác, săn giết không đến huyết văn về sau, liền có một cơn lửa giận không chỗ phát tiết. Dù sao cứ như vậy, bọn hắn xếp hạng đem cũng không còn cách nào biến động. Muốn tại trên võ hội một tiếng hót lên làm kinh người, cũng vô pháp thực hiện. Cuối cùng, tham dự võ hội đệ tử đem loại này đầu mâu trực tiếp chỉ hướng Dương Trần, cộng thêm nhất có lực hiệu Triệu Dương Viễn cùng Dương Trạch chủ trì một trận hành động khu Trần, chính là kéo ra màn che. Đáng chết Dương Trần, ta nhất định phải tự tay giáo huấn một chút hắn không thể. Nếu không phải hắn, ta khả năng liền tiến vào top 10. Chúng ta nhất định phải đem hắn khu trừ ra ngoài. Nếu chúng ta không chiếm được, hắn cũng đừng hòng cầm tới. Những đệ tử này lòng đầy căm phẫn, đối với Dương Trần 10 phần oán hận. Trong bọn họ, có 1 phần là bị người xui khiến, cũng có 1 phần bộ là ghen ghét tại Dương Trần đoạt được, trong lòng không công bằng mới gia nhập đội ngũ. Mà cái đội ngũ này mới đầu chỉ có hơn 10 người, nhưng về sau càng tụ càng nhiều. Cuối cùng tất cả tham dự võ hội đệ tử, ngoại trừ Dương Trần bên ngoài, vậy mà tất cả đều tham dự vào. Đương nhiên, trong lúc này không bao gồm Dương Vũ. Hắn lúc này không biết chạy đến đâu bên trong. Vậy mà tất cả mọi người không có phát hiện, phảng phất hư không tiêu thất đồng dạng. Tên kia bị Dương Trần dọa mộng, căn bản không dám lần nữa xuất hiện. Đám người trùng trùng điệp điệp ở trong sơn hải đồ càn quét. Rất nhanh, hắn cách Dương Trần vị trí chỉ có không đến 5 dặm. Ta nhớ được, lúc trước Dương Trần một lần cuối cùng xuất hiện, ngay tại khối khu vực kia, một tên chủ gia đệ tử vào lúc này đứng dậy, chỉ về đằng trước nói ra. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều nhìn ra xa, phát giác đó là một mảnh màu đỏ sậm lâm hải, hết sức kỳ lạ. Chỉ bất quá đám bọn hắn đối với loại cảnh tượng này hoàn mỹ thưởng thức. Từng luồng hung tàn quang mang đột nhiên từ đám bọn hắn trong mắt phun trào ra. Mọi người cũng không có trước tiên hành động, mà là ánh mắt nhìn về phía cầm đầu 2 người, chính là Dương Viễn cùng Dương Trạch. Bọn hắn cả 2 liếc nhau, tất cả đều gật gật đầu. Sau đó Dương Viễn 2 mắt nhíu lại, nói ra: các vị, cái này Dương Trần ta trước đó liền nghe người qua. Người này 10 phần xảo trá. Chúng ta nếu là xông tới giết, hắn chỉ sợ muốn trực tiếp trốn tránh. Cứ như vậy, kế hoạch liền muốn ngâm nước nóng. Dương Viễn đại ca, ngươi nói làm sao bây giờ? Các huynh đệ tất cả nghe theo ngươi. Vừa dứt lời, Dương Trạch liền đột nhiên phụ họa nói ra. Dương Trạch thực lực, cùng Dương Viễn tương cận. Hắn đều như vậy giọng điệu. Những người còn lại cũng đều gật đầu. Biểu thị tán đồng Dương Viễn. Dương Viễn thấy thế, trong mắt không thể phát giác hiện lên một vòng trong sáng quang mang. Cái này tiểu thủ đoạn, kỳ thật đã sớm thương lượng với Dương Trạch tốt. Hiện tại chẳng qua là diễn một màn kịch mà thôi. Lấy lại bình tĩnh, Dương Viễn nói ra, các vị, chúng ta hết thảy có 300 người, mỗi 30 một tổ, phân 10 cái phương hướng. Đối với mảnh này Lâm Hải, tiến hành vây quanh, ta muốn để cái này Dương Trần, chắp cánh khó thoát. Đám người nghe vậy, tất cả đều gật đầu, trên mặt Tuần Tự lộ ra hung tàn dáng tươi cười. Bọn hắn tin tưởng, không được bao lâu, Dương Trần đệ nhất danh tướng bị bọn hắn bôi diệt trừ. Các vị, xuất phát, sau 2 canh giờ, cùng nhau hành động. Dương Viễn ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều xuất phát, hướng về phía trước màu đỏ sậm Lâm Hải, vây quanh mà đi. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, lúc đầu coi là lần này võ hội thí luyện, không còn bất luận cái gì xem chút đám người thấy thế. Tất cả đều nháy nháy mắt, tò mò nhìn trước mắt một màn này. Hắc hắc, cái này Dương Trần phải xui xẻo. 300 người đối phó hắn một cái, còn có mấy tên tụ nguyên cảnh ngũ trọng cường giả tọa trấn. Coi như kẻ này lại yêu nghiệt, cũng thua không nghi ngờ. Sau đó phải có trò hay để nhìn. Đám người tất cả đều tới hào hứng, vô cùng chờ mong nhìn xem Sơn Hải Đồ bên trong hết thảy. Trong mắt thậm chí đều nổ bắn ra tinh mang đến. Dương Trần yêu nghiệt, đám người rõ như ban ngày, mà bây giờ xuất hiện loại biến hóa này, lại là bọn hắn muốn xem đến. Có thể Triệu Nhược Yên thấy cảnh này về sau, gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đổi, một loại dự cảm không tốt bỗng nhiên xông lên đầu. Nàng mặc dù tin tưởng Dương Trần thực lực có thể đối mặt 300 tên võ giả, cái kia tình huống đối với Dương Trần có thể tương đương bất lợi. Cô, ngươi giúp Dương Trần trò chuyện. Triệu Nhược Yên có chút gấp, khẩn cầu đứng lên. Đây là Dương gia võ hội, chúng ta hay là không cần hỏi tới. Trưởng công chúa Triệu Nhã thấy thế, nhàn nhạt nói ra, nếu là ngươi đáp ứng trong tộc an bài, ta liền bỏ đi mặt mũi. Là tiểu tử này cầu một lần tình. Triệu Nhược Yên nghe vậy, nghiến chặt hàm răng. Bất quá, nàng nhìn xem Sơn Hải Đồ bên trong Dương Trần một hồi lâu, đột nhiên quyết định, nói ra, ta tin tưởng hắn nhất định có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh. Trưởng công chúa Triệu Nhã nghe vậy, rõ ràng sững sờ. Hiển nhiên Triệu Nhược Yên trả lời nằm ngoài dự đoán của nàng. Một tên tụ nguyên cảnh tam trọng, đối mặt 300 tên thực lực tương cận võ giả, còn có thể thắng, quả thực là thiên phương dạ đàm. Có thể hết lần này tới lần khác Triệu Nhược Yên vậy mà tin tưởng. Một màn này, để Triệu Nhã không khỏi hồi tưởng lại một cái đến. Lúc trước nàng cũng là như vậy tín nhiệm hắn. Thế nhưng là cuối cùng người kia hay là lỡ lời. Mạc Phàm, ta như là đã tha thứ ngươi, vì sao còn muốn một mực trốn tránh ta? Triệu Nhã hai mắt nhìn ra xa, tựa hồ nhìn xuyên Viêm Long Hoàng Thành, trông thấy một đạo hăng hái bóng người. Người kia thình lình chính là Mạc Phàm. Từ yên lặng vô danh đến một phương cường giả, Mạc Phàm vô cùng thấp tiềm lực, đúc thành một phương truyền kỳ. Nhưng là hắn cả đời lại không cách nào xóa đi một lần thất bại. Tại đối mặt Viêm Long Hoàng Thành khảo nghiệm lúc hắn bại, cũng chính là một lần kia. Hắn cùng trưởng công chúa Thiên Các Nhất Phương lại không bất luận cái gì lui tới. Hy vọng ngươi không muốn đi ta đường xưa. Trưởng công chúa Triệu Nhã hai mắt đột nhiên trở nên nhu hòa, nhìn qua một mặt khẩn trương Triệu Nhược Yên. có chút suy nghĩ xuất thần. Ha ha, thú vị, thú vị. Đúng lúc này, cười to một tiếng, đột nhiên truyền ra đến. Ánh mắt mọi người, tất cả đều tập trung ở thượng sứ trên thân. Chỉ gặp người sau trên khuôn mặt, lúc này vậy mà cũng toát ra cực kỳ cảm thấy hứng thú thần sắc đến. Hiển nhiên đối với lần này hành động khu trần, cực kỳ chờ mong, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.